Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618. Hơi thả chậm ngươi bước chân. Am công ty bên này sự tình tạm thời là tính toán giải quyết, tiếp xuống đợi đến Đức Quốc La thị bên kia truyền đến tin tức, tự mình thành công cầm xuống am công ty về sau, liên quan tới chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng dây chuyền sản xuất khai thác liền có thể tiến hành, chỉ cần có thể cầm xuống 70% cổ phần. Đến thời điểm coi như Apple, Nokia trong tay cũng có được không nhỏ cổ phần, cũng không thể đối với mình tiến hành bất luận cái gì hạn chế. Tự mình hoàn toàn có thể nương tựa theo tuyệt đối khống cổ quyền cưỡng chế chấp hành dây chuyền sản xuất khai thác nhiệm vụ, Apple và Nokia cũng nhất định phải đồng ý, cũng dựa theo cổ phần đầu nhập tài chính. Nếu không mình hoàn toàn có thể xin thu mua trong tay bọn họ cổ phần. Đến thời điểm lựa chọn như thế nào liền xem chính bọn hắn. Dù sao hoàn toàn thuộc về mình khống chế chip, nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra tới. Trừ cái đó ra, điện thoại, nông nghiệp, nông sản phẩm nghiên cứu phát minh, thậm chí là WeChat các loại xí nghiệp liền muốn dần dần tiến vào một cái mới giai đoạn phát triển. Tạm thời không có quá nhiều việc cần hoàn thành, Hứa Chiết cũng có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian. Đến mức vẫn giấu kín trong bóng tối Mitsui tập đoàn uy hiếp, Hứa Chiết cũng không có cái gì biện pháp đi đề phòng. Tất trương hắn không biết rõ đối phương đến cùng sẽ theo phương diện gì đối với mình tiến hành trả thù, các loại đem tất cả mọi chuyện trong đầu trải vuốt một lần. Chính là hơn một giờ đi qua, thời gian cũng không còn sớm, Hứa Chiết cũng không có vẫn muốn xuống dưới, dù sao kế tiếp còn có thời gian rất lâu. Tô Tử Thiến cũng một mực chờ đợi đợi Hứa Chiết, cũng không có nói trước nghỉ ngơi, liền ôm hạt tía tô đầy không biết xấu hổ không biết thẹn hồi trở lại trong chăn đi ngủ. Lão công, ngươi gần nhất có phải hay không đụng tới cái gì phiền lòng sự tình? Tô Tử Thiến ôm Hứa Chiết đạo, vừa rồi Hứa Chiết phát sầu bộ dáng thật sự là nhường nàng đau lòng. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, có lẽ là bởi vì lần kia giống như là nằm mơ. Hứa Chiết từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt nàng một khắc này. Tô Tử Thiến thậm chí cho rằng trên đời này không có cái gì có thể khó đến tự mình nam nhân. Vô luận là chuyện gì, đến Hứa Chiết nơi này tựa hồ cũng sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng Tô Tử Thiến cũng biết rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Hứa Chiết cũng có tự mình chuyện phiền toái, cho nên một mực tại cố gắng học tập các loại tri thức. Liền là có thể tại Hứa Chiết phiền lòng thời điểm cho hắn một chút trợ giúp. Nhưng là học càng nhiều, lại càng thấy được bản thân năng lực có hạn. Đối với cái này Tô Tử Thiến mặc dù cũng không có từ bỏ, nhưng lại cải biến một cái quan niệm. Tự mình trên sự nghiệp trong thời gian ngắn không thể cho Hứa Chiết cái gì trợ giúp, nhưng tối thiểu nhất tại cái khác phương diện phải làm cho tốt một cái bạn gái chức trách. Trên phương diện làm ăn một số việc, lần này đi Đức Quốc cũng gặp phải một chút phiền toái. Hứa chưa hề nói qua rõ ràng, nhưng đối với tâm hồn cảm giác cũng không có giấu giếm. Hắn cũng thật lâu không cùng Tô Tử Thiến chân chính thổ lộ tâm tình tán gẫu qua. Gần nhất Hứa Chiết lại là có chút mê mang, không biết mình là cái kia tạm thời ổn định hiện tại sản nghiệp đồng thời thỏa mãn với đó, hay là nên tiếp tục phát triển tiếp, cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực làm đấu tranh. Rothschild gia tộc, Ta Thiên A, bọn hắn thật sự là rất lợi hại gia tộc. Ta coi là trên mạng truyền ngôn chỉ là giả. Tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lư, có là có. Bất quá không có, cuộc chiến tiền tệ, miêu tả lợi hại như vậy. Bọn hắn cũng đã dần dần rời khỏi tài chính nghề, vẻn vẹn giữ lại một bộ phận. Đức Quốc La thị chân chính đột, thậm chí có chút so ra kém Lý gia. Lý gia tài sản nhìn không nhiều, nhưng trên thực tế tuyệt đối kinh khủng, thậm chí muốn càng hơn Rothschild một bậc. Sokadori gia tộc thực lực vẻn vẹn yếu một ít, nhưng Lý gia tại Hương Giang cùng Đức Quốc La Thị tại Đức Quốc dạng có địa vực tăng thêm. Tại tự mình đại bản doanh căn bản không sợ so với mình cường đại người. Bởi vì phen này giao lưu, nhường Tô Tử Thiến lần thứ nhất biết rõ nguyên lai Hứa Chiết dã tâm vậy mà như thế lớn. Vốn cho là Hứa Chiết trở thành thế giới nhà giàu nhất về sau, chỉ cần đem tự mình sự nghiệp phát triển đến càng tốt hơn. Dù sao hắn đã trở thành trên thế giới thành công nhất người. Tại tiền vàng phương diện là không kém gì bất luận kẻ nào. Truy cầu chỉ là thành tựu, nhưng là hiện tại nàng mới minh bạch. Nguyên lai liền liền Lý gia cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trách không được Lương Lạc Thi một mực không có thể đi vào Lý gia cánh cửa. Nguyên lai Hứa Chiết nghĩ, căn bản không phải trở thành thế giới nhà giàu nhất đơn giản như vậy, mà là muốn một người chế tạo một cái thế giới cấp gia tộc. Đây là Tô Tử Thiến trước kia xưa nay không cảm tưởng tượng sự tình. Bỗng nhiên rõ ràng một chút tình huống về sau, tinh thần là có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, Tô Tử Thiến liền tỉnh táo lại. Nàng một mực không phải đối với tiền vàng nhiều quan tâm người. Hứa Chiết là thế giới nhà giàu nhất, vẫn là thế giới đỉnh cấp cự đầu. Đối với nàng tới nói có cái gì khác biệt đâu. Nàng hơn quan tâm, vẫn là tự mình bạn trai thế nào. Có thể hay không mệt mỏi, có thể bị nguy hiểm hay không. Lão công, kỳ thật ngươi bây giờ thành tựu, đã vượt qua vô số người. Liền liền ngươi nói những cái kia tập đoàn cùng gia tộc người sáng lập. Bọn hắn tại tuổi trẻ thời điểm, cũng không nhất định có ngươi bây giờ thành tựu a. Những cái kia gia tộc cũng là trải qua nhất đại lại một đời người cố gắng, mới cuối cùng phát triển đến bây giờ tình trạng. Ngươi theo lập nghiệp đến bây giờ còn không đến thời gian một năm, liền muốn cùng những cái kia truyền thừa trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm gia tộc chống lại. Cái này lại nói nghe thì dễ. Thiên lý chi hành bắt đầu tại Túc Hạ. Đường vẫn là phải từng bước một đi. Đối với làm sao phát triển, làm sao quyết đoán ta đều không cách nào cho ngươi kiến nghị gì. Nhưng là ta có thể nhìn ra, ngươi bây giờ có chút quá nóng nảy. Lão công, thúc thúc, A-di rất thỏa mãn hiện tại sinh hoạt. Bởi vì ngươi thành tựu để bọn hắn tại vật chất cùng trên tinh thần đều chiếm được cực lớn thỏa mãn. Ta cũng là như thế. Mặc dù ta tại dùng tiền lên rất ít lãng phí, nhưng tựa như là tẩu tử đưa cho ta đầu kia dây chuyền. Cái nào nữ hài không ưa thích, nhưng là ngươi không năm không hiện tại vốn có hết thảy, đã để nhóm chúng ta rất thỏa mãn. Thậm chí nhóm chúng ta có thời điểm sẽ có nhiều lo được lo mất cảm giác. Nhóm chúng ta cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều, mà ngươi lại cho mình áp lực rất lớn. Hiện tại nhóm chúng ta cũng còn tuổi trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu khởi bước, hoàn toàn có thể hơi thả chậm một cái bước chân. Tô Tử Thiến nói không sai, Hứa Chiết gần nhất xác thực quá nóng nảy, mới vừa trùng sinh thời điểm. Hắn nghĩ đến có thể đầu tư vốn một cái Ali, mây tiêu ẩn những này sản nghiệp, sau đó chờ lấy mấy năm sau tự mình trở thành trăm tỷ phú ông. Tiêu tiêu sái sái vượt qua cả một đời là được, nhưng gặp càng nhiều, càng phát ra cảm giác tự mình không đủ, liền càng nghĩ phải nhanh chóng phát triển. Khả năng trọng yếu nhất nguyên nhân là bởi vì chính mình chính rõ ràng chỉ có 8 năm tiên tri kinh nghiệm. Mà bây giờ xem ra chỉ còn lại 7 năm, cho nên Hứa Chiết một mực thúc giục lấy tự mình, muốn trong đoạn thời gian này phát triển đến tốt nhất. Nhưng nghĩ lại, bản thân bởi vì chính mình tồn tại, liền sinh ra vô số hiệu ứng hồ điệp, có chút tương lai đã không phải là tự mình cho rằng cái kia tương lai. Mà mình bây giờ cũng không còn hoàn toàn dựa vào lấy những cái kia tiên tri kinh nghiệm đến phát triển. Xác thực có thể hơi thả chậm bước chân, củng cố sản nghiệp đồng thời phong phú chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.